Chương 174 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mới là chủ giác a. Nam Cung Hỏa chính là một cái lão hồ ly, nhìn qua không cuốn vào tứ đại thiên trụ phân tranh ở trong, nhưng là ở sau lưng hắn lại nắm giữ tất cả, lao thẳng đến Nam Cung hoàng tộc đặt mình ngoài sự việc, hắn đang chờ đợi thu gặt cơ hội, bất quá Kim Thiên Vãn Lên mặc kệ ngoài thành phát sinh cái gì, hắn đều không muốn để ý tới, bởi vì Kim Thiên Vãn Lên mục đích của hắn chính là Long Phi, chính là trên bả vai hắn chui này đồ long đao, Kệ Ngạo Nhi, cùng đại gia chào hỏi đi. Nam Cung Hỏa bi vi nói ra, Nam Cung Ngạo coi trời bằng vung, đi đến trên cung điện, nở nụ cười gằn, ngày một đám người sắp chết có cái gì tốt chào hỏi. Lời còn chưa nói hết, hắn nhân ảnh chạy tới đại điện ở ngoài, chỉ là một chớp mắt công phu, tốc độ quá nhanh rồi, kẻ tốt kinh người tốc độ a. Thập lục hoàng tử, không phải nói từ sinh ra ngày đó liền biến mất rồi sao? Nguyên lai là trốn đi tu luyện. Hắn trên người khí tức mạnh thật cà. Hắn tu vi đến trình độ nào? Mọi người sắc mặt đều lớn biến, bị Nam Cung Ngạo trên người khí tức ép khó chịu, đồng thời cũng có người khó chịu, Nam Cung Ngạo quá kiêu ngạo rồi. Liền tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Nam Cung Ngạo nhẹ nhàng hơi động, dưới bóng đêm biến ảo ra tầng tầng ma ảnh, rơi vào trên võ đài, hai mắt bi vi vừa nhất, lạnh lẽo nói ra, thì ai cái thứ nhất đi tìm cái chết à? Quá kiêu ngạo đi nha! Ta la giật đến lãnh giáo một chút, ê một tên bạch y tuấn kiệt trường kiếm hơi động, bước chân chấn động, bước nhanh xông ra ngoài, xông đến đại điện ở ngoài, một bước bay lên, một kiếm đâm về Nam Cung Ngạo, ê khoái kiếm tay la giật. Thật nhanh tốc độ a. Hừ. Nam Cung Ngạo nhếch miệng cười lạnh một tiếng, tại la giật xuống trong nháy mắt, hắn thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, một cước đá ra ngoài ghi ầm. La giật thân thể bay về phía mặt khác một chỗ, thân thể cạm bẫy tường viện bên trong, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể giật giật mấy lần, không có sinh lợi, chết rồi, miểu sát, một cước miểu sát, tất cả mọi người lao ra đại điện, nhìn trên tường viện la giật, vài tên thị vệ xông lên kiểm tra một chút, nói, ghê khởi bẩm bệ hạ, la giật, chết, chết rồi. Mọi người sắc mặt chìm xuống, Nam Cung trong lửa tâm mừng như điên, trên mặt lại làm ra một bộ trách cứ vẻ mặt, nói, ờ Ngạo Nhi, chạm đến là thôi, không thể uổng tạo sát lục. Bà mịa nó. Long Phi tâm bên trong cả kinh, kẻ thật mạnh lực lượng a. Không được. Những người này đều là của ta kinh nghiệm, chân khí, năng lượng giá trị, nếu như bị hắn một cái nhân sát hết, ta còn làm cái rắm a. Long Phi tâm trung chìm xuống. Tình huống như thế chính là Nam Cung Ngạo khiêu chiến tất cả mọi người, nói như vậy, Long Phi cho dù đem Nam Cung Ngạo giết cũng vô pháp đạt được 100 điểm năng lượng giá trị, tuyệt đối không được, hơn nữa, Kim Thiên Vãn Lên hắn mới là chủ giác, nhưng là không đợi Long Phi nói chuyện, Nam Cung Yến lại trước một bước, nói, kỳ hoàng đế bá bá, hắn tu vi cao như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ a, không bằng để cho hắn trực tiếp tiến vào quyết tái đi, như vậy, chúng ta cũng có thể đo lường một hạ tương lẫn nhau thực lực a. Chư Cát Kiên Cường nhìn Nam Cung Ngạo trong lòng liền kinh hãi, nói theo, kẻ quận chúa nói không sai, hắn thực lực trực tiếp tiến vào quyết tái đi. Lý Nhất nói theo, y là a. La Dật cũng là chiến vương cảnh giới, đi tới liền bị miểu sát, Nam Cung Ngạo tu vi mạnh bao nhiêu, hòa ngược sự tồn tại của bọn họ a, mục đích của bọn họ là ngăn cản Long Phi, làm tử Long bay, này Nam Cung Ngạo vừa xuất hiện, này còn thế nào ngăn cản Long Phi à, Nam Cung Hỏa khẽ nói, kẻ ta cũng đang có ý tưởng này. Hắn tâm lý giả không muốn lần này tử cấm chi điên yến quá sớm kết thúc, nhất thời Nam Cung Hỏa bi vi hét một tiếng, nói, ờ Ngạo Nhi, ngươi lui xuống trước đi đến. Phi. Nam Cung Ngạo ói ra một cái nước miếng, khuôn mặt khinh thường, hư không hơi động, bay thẳng đến tử kim trên cung điện trên nóc nhà, gây một đám phế vật. Nam Cung Hỏa từ tốn nói, hiện tại bắt đầu đi, Lưu Công Công đem chuẩn bị xong ký đều lấy ra, để cho bọn họ rút thăm tỉ thí đi. Là. Rút thăm xong xuôi, một luồng 28 tên dự thi đệ tử, tu vi tất cả đều là chiến vương nhị cấp, tam cấp, cũng chỉ có Long Phi là vừa vặn đột phá chiến vương cấp 1, để bắt đầu đi. Nam Cung Hỏa đạo, ê số 1 ký đối số 28 ký. Là ta. Là ta, cũng đúng lúc này, Long Phi vung lên đẹp trai một chút tóc dài, đi ra, nhàn nhạt nói, đưa Kim Thiên Vãn Lên đại gia hướng về phía ai tới đều rất rõ ràng. Cũng là đừng lãng phí đại gia thời gian. Ta làm đài chủ. Các ngươi công lôi, một cái lên cũng tốt, các ngươi cùng tiến lên cũng tốt. Long Phi nhảy ra ngoài, bởi vì hắn vừa nãy tính toán một chút, nếu như một chọi một như vậy tỉ thí lời nói, hắn vẫn là giết không được 10 người, còn là vô pháp tập hợp 100 điểm năng lượng giá trị, như vậy vẫn không được. Nói xong, Long Phi nhìn Chư Cát Kiên Cường nói, Lê Cửng Dâm can phạm, ngươi không phải vẫn đối với ta không sảng khoái sao? Lý Nhị Lăng tử, ngươi cũng giống như vậy chứ. Nam Cung Yến, ngươi cái này tiện nhân vẫn muốn giết chết ta đi. Còn có các ngươi từng cái ai không muốn biết chết ta a? À. Long Phi chồng chất hết một tiếng, thời điểm này Vương Cảnh Lược, Vương Mập Mạp đi tới, nói, Ê Long thiếu hầu gia, ta có thể chưa hề nghĩ tới giết chết ngươi a. Long Phi nhìn Vương Mập Mạp, nói, Ê được rồi, ngươi tính ngoại lệ. Lập tức Long Phi nói tiếp, Ê dù sao đều là giết chết ta, vậy thì cùng đi đi. Vèo. Long Phi đi tới trên võ đài, đồ long đao chấn động, quát lên, Ê ai tới làm cái thứ nhất ca. Trên nóc nhà Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn Long Phi, trên mặt mang theo xem thường, nhìn Long Phi trong tay chui này đồ long đao, hừ lạnh một tiếng, Ê phung phí của trời. Đây cũng là hát cái nào suốt cả. Nam Cung Hỏa càng ngày càng nhìn không thấu Long Phi dòng máu Phượng Hoàng đột phá chiến vương hiện tại lại muốn một người khiêu chiến tất cả mọi người, hắn muốn làm cái gì à, muốn chết sao, chiến vương sơ gia chính là có đồ long đao có thể thế nào, thần khí cố nhiên trọng yếu, có thể là nếu như không có cảnh giới đẳng cấp, cho dù cho ngươi lợi hại đến đâu thần khí đều không phát huy ra được, cảnh giới mới là hết thảy căn bản, chiến vương cấp 1 còn là vừa vặn đột phá, liên chiến vương lực số. Lượng đều không có nắm giữ liền khiêu chiến những này chiến vương nhị cấp, cấp 3 người, cũng bởi vì Long Phi trước đây chém giết qua Nam Cung Liệt, Long Chiến Võ, nhưng là những này đều không là chính hắn lực lượng, kỳ hô, Nam Cung Hỏa nói ra, kệ Long Phi, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, hơn nữa. Hôm nay tỷ thí có thể không cho phép triệu hồi chiến sủng xuất đến tác chiến A. Cái này nhất định phải hạn chế trụ Long Phi, đây chính là Long A, tuyệt đối không đơn giản. Long Phi cười nói, Ê đa tạ bệ hạ hảo ý, ta nghĩ rất rõ ràng, đều đến A. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, thầm nói, Ê lão hồ ly, chỉ sợ ngươi muốn thấy cảnh này đi. Kiều Kiều vội vàng nói ra, Ê thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Nàng mới mặc kệ cái gì lôi đài quy tắc, cái gì tử cấm chi điên yến, nàng đã nghĩ bảo vệ tốt Long Phi, không cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Long Phi lập tức đối Liễu Lạc Khê nói, gây kéo Kiều Kiều. Kiều Kiều, ta không sao. Tiếu Điềm Điềm cũng là nhanh chóng dậm chân, Ê hắn muốn làm gì a? Hắn cho rằng nơi này là Long Gia a, đây chính là tử cấm chi điên yến, toàn bộ đều là chiến vương cảnh giới cao thủ a. Diệp Tử Yên cũng là gương mặt lo lắng, Nam Cung Yến cười lạnh một tiếng, nói, Ê yêu thích làm náo động đúng không? Vậy hôm nay liền để ngươi xuất đủ. Số từ 1851.